Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 14 và cũng là tập kết thúc của tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quế. Chương 38. Tại trụ sở công an xã, gặp Nghị, ông Công Mái hỏi: "Đã có tung tích gì của Linh Linh chưa?" Nghị lắc đầu: "Em đoán là con bé đang bỏ đi đâu chơi chưa về. Huyện có gọi điện về, nói là tình hình an ninh trật tự vài ngày qua bình thường, không có biến động gì lớn. Như vậy là không có án. Còn việc nó đi đâu, đã xảy ra chuyện gì thì em và tổ công tác vẫn đang lần. Mối cuối cùng là Mãnh, nhưng Mãnh vô can, em đã hỏi Tư Diệc rồi. Chị ta đỏ mặt gật đầu vì có gian díu với anh đa đêm ấy. Nhảm quá, cái quán cây ổi cọc này càng ngày càng phức tạp anh ạ." "Thì tôi có nói là nó đơn giản đâu." Nghị nhăn trán, nỗi ám ảnh về cái quán giải khát không có những sinh hoạt đàng hoàng này lại day dứt anh. "Em nghe nói chỗ này đang có dấu hiệu buôn phấn bán hương." "Tôi cũng có nghe nói chuyện này. Có điều họ mới chỉ lại qua chốc lát rồi đưa nhau biến đi đâu, không ai biết. Trai gái tìm hiểu nhau đã đành. Đằng này toàn những loại băm, còn nơi có trốn cả." Nghị gật đầu, "Đúng như bác nói. Em cũng đã cho anh em đi trinh sát. Hiện tượng thì có. Nhiều người tận làng bên đưa nhau đến đây hẹn hò rồi hôn hít nơi vườn ổi, sau đó thì lên xe đi với nhau. Rồi đến đâu nữa? Địa bàn thì rộng, có bờ sông, bãi ngô, bãi rậm, chỗ của làng này, chỗ của làng khác. Họ đưa nhau đi làm gì sao mà biết được. Đẹp thì không đẹp rồi, nhưng can thiệp thế nào cho phải lẽ, em đang tìm phương án." "Phương án gì thì phương án, cũng phải đúng pháp luật. Chú nhớ kỹ cho anh điều đó. Họ là người làng, nhưng cũng là người nước. Thiên hạ nữa, nước có luật nước, làng có lệ làng gì thì lệ làng nhưng cũng phải tuân theo luật nước. Ai cấm được người ta ngồi với nhau, kể ra nằm với trai như cô Diệc nữa, trai chưa vợ gái chưa chồng mà, hợp lý quá chứ lị. Đẹp thì không đẹp, nhưng thế nào là xấu thì phải có cách giải thích." "Không dễ phải không thưa bác?" Ông Công Mái lắc đầu cười tủm. "Đúng là thế đấy chú Nghĩa, khó chưa? Hoàn cảnh của cô Diệc xét cho cùng cũng là đáng thương." Nghị tiếp lời ông Công Mái ngay. "Đáng giận nữa. Mang ô uế về làng xóm. Góp ý nhẹ nhiều lần rồi không chịu nghe. Loại này là ưa nặng bác ạ." Ông Công Mái thở dài. "Có cớ phạm pháp tôi ủng hộ các chú ngay. Đằng này quán giải khát của cô ta dở răng dở đèn. Cứ chấp chới giữ phạm pháp và không. Giỏi là giỏi biến báo ở điểm này. Không biết cô ta học ở đâu được cái quái gở ấy. Chuyện trai gái nhăng nhít hẳn hoi vậy mà." Ông Công Mái nhìn Nghị với cái nhìn trách nhiệm của người biết lo và muốn cùng trưởng công an xã lo. Nghị chắc giọng: "Bác yên tâm, giỏi bấy thì giỏi, cũng có lúc sơ hở. Đi đêm mãi rồi cũng có ngày gặp ma." Ông Công Mái thở dài: "Đánh thì dễ, nhưng bảo ban được mới là chuyện nên làm. Với Tu Diệc, tôi vẫn nghiêng về phương án thuyết phục. Hoàn cảnh cô ấy như thế mà giờ vấp ngã nữa thì chỉ có xuống vực. Tôi vẫn thấm thía câu dạy của đạo Phật. Cứu một người phúc đằng hà sa. Loại người này giờ vì tiền mà không biết sợ, cũng là vì trường đời của người ta còn nông cạn. Khối kẻ kinh nghiệm sống đầy mình còn ham hố, nữa là Tu Diệc. Việc cây hồi còng chú để tôi tìm cách nắn. Khi nào không còn cách nào khác nữa tôi sẽ báo cáo với chú. Giờ ta sang chuyện đang nóng đi. Mày lo chuyện nhà Tương Diệc mà quên mất nhà Tống Thẹp là hỏng. Đang thời sự nóng của làng Phẩm mình." Nghị lấy tay đập nhẹ xuống mặt bàn. "Khuấy mất, xin lỗi bác. Đang chuyện nọ khoảng chuyện kia." Ông Công Mái lắc đầu. "Có lỗi gì mà phải xin. Chuyện nào không là chuyện. Có điều chuyện gì làm trước, chuyện gì làm sau thôi." Nghị bóp cục tay. "Đã dữ rồi, đang dữ rồi. Có khi còn dữ dội hơn. Chắc là thế, không phải dậu đổ bìm leo mà là đá lăn núi lở. Sau chuyện này, bà Tống Thẹp càng khủng khiếp hơn, nhất là sau khi gọi điện lên thành phố cho ông Tống Thẹp và bất ngờ phát hiện ra chồng có bồ nhí, bà ấy cứ như lửa đốt ấy." Ông Cơ Mái giật mình. Có chuyện đó thật sao? Anh chưa tin phải không?" Ông Công Mái bần thần. "Tôi cứ nghĩ..." Nghị cười nhẹ. "Anh cứ tưởng ai cũng như anh phải không? Anh cứ tưởng những người như ông Tống Thẹp bây giờ không dám làm chuyện đấy à? Nhầm đấy ngài đại tá, ngày nay chuyện đấy không còn cá biệt nữa. Em nghe nói có sếp còn đi bia ôm ngay cả trong ngày đi cứu trợ đồng bào hoạn nạn cơ mà." "Chuyện đấy có báo gần xa đã ám chỉ rồi. Tôi muốn nói đến ông Tống Thiệp của làng mình kia. Việc chú kể nghe cứ như của ai ấy. Câu nói của ông công máy vẻ như thật lại như đùa. Nghị bất chợt như trông thấy gì rồi vội chỉ tay ra ngoài. Bà Tống Thiệp rên tư trong nhà ra tận ngoài ngõ. Bà ấy như muốn phát điên phát rồ. Kìa kìa, anh xem. Trên đường làng từ xa, bà Tống Thiệp mặt mũi hốc hác đang đi lại. Bà ta sơ xác như tàu đá chuối khô bị gió tướp. Hình ảnh này thật trái ngược với một mệnh phụ lúc bình thường khác, cho dù chỉ là sự chấp vá giữa quê và tỉnh. Chẳng ai ngờ có lúc bà Tống Thiệp lại không phải là bà Tống Thiệp như lúc này. Người lớn trong làng thập thò nơi cửa nhìn ra rồi nhìn nhau, léo nhéo lũ trẻ con chạy theo sau như thói quen trêu chọc và tò mò trước kẻ dở người mà chúng thường có. Tiếng của bà Tống Thiệp tóe lên át hẳn cả tiếng bọn trẻ. Chồng mất đằng chồng, con đi đằng con. Tống Thiệp ơi là Tống Thiệp ơi, cái đồ lừa vợ dối con, cái quân giằng hòa đĩ thỏa, tuổi bằng cha bằng chú nó rồi. Bà mà bắt được cái con giặc non kia, thì bà rạch mặt xé xác mày ra. Trời ơi là trời, trời có mắt hay không? Thím Thiệp, Thím Thiệp. Ông công máy từ trụ sở công an xã chạy ra ngay sát đường vẫy tay, gọi bà Tống Thiệp đến gần. Cớ làm sao mà khổ thế này? Gặp ông công máy như có thêm chỗ bấu víu, bà Tống Thiệp giàu dĩ như người tố cổ được động viên. May quá, bác đây rồi, ai cũng như bác thì làm sao vợ con đến nỗi hóa điên hóa dại thế này? Ông bao công ơi là ông bao công ơi, ông làm ơn làm phúc, ông cứu mẹ con nhà em với. Bà Tống Thiệp chới với đôi tay về phía ông công máy rồi quay mặt ra bốn phía gào tiếp. Tiếng gào của bà như muốn cho tất cả mọi người cùng nghe. Ông ra tay ông trừ khử cái bọn phản động ấy giúp em. Ông lôi cổ cái lão hư đốn ấy về đây để em cho nó một trận. Nó dỗ ngon dỗ ngọt em, nó lừa em rằng bà phải ở nhà trông nom hương hỏa thờ cúng tổ tiên cho tôi. Rằng vài ba năm nữa đến tuổi hưu tôi sẽ về ở hẳn với bà và hai con. Mình đều già rồi, lấy cái ân cái nghĩa làm trọng. Chính vì thế tôi mới ở nhà đấy chứ. Rồi thì... Bà Tống Thiệp ngừng lời lấy hơi và nói tiếp. Bác nghe xem, lão còn bảo em thế này. Bà ơi, bà có tuổi rồi nên đi chùa lấy phúc lấy đức cho chồng cho con. Bác ơi, trong lúc em quy y niệm Phật thì nó rước gái về nhà. Tuổi hồ ô uế quá. Mà nhà như thế thì thằng bé học bên Tây đến ngày nó về làm sao cho dám đến ở. Cứ sưng sưng lên là mua nhà để dành cho con trai, mua nhà để chứa gái thì có. Ông công mái mấy lần làm tay ra hiệu muốn ngắt lời bà Tống Thiệp nhưng không được. Giọng bà ta cứ xoắn lên xoắn xuống như muốn chẳng néo người nghe vào với hoàn cảnh của mình. Cảnh ngộ này khiến ông công mái động lòng, mặt ông như muốn nheo hết cả lại khi nghe bà Tống Thiệp nói. Giận quá, người phụ nữ vốn lắm tiền lắm lời, nhưng đang bất hạnh này thì muốn xả ra đến cạn kiệt tâm can mình. Nhưng chẳng thể để bà ấy bắn tiểu liên cực nhanh mãi vào hai anh em được, Nghĩa đã phải chạy ra và to tiếng. Chị có định để cho chúng tôi làm việc nữa không nào? À, chú đuổi tôi đấy hả? Chị hỏi chị, ông công máy từ tốn nói, lù loa lên lúc này là không có lợi đâu. Nói đủ để mọi người nghe, mọi người hiểu là được rồi. Cứ oang oang lên thế kia, khác nào cởi áo cho người xem lưng. Thím phải thấm cái câu của các cụ dạy chứ, xấu chàng thì hổ ai nào. Dừng một lát, cho câu nói trên đủ ngấm, ông công máy lại nói tiếp. Nghe tôi, về nhà mà nghỉ cho tĩnh tâm đã. Chuyện đâu có đó, con bé cháu nó đi chơi ở đâu thôi. Chắc gì cháu nó đã mất tích. Tuổi trẻ mày chơi quên cả lời bố mẹ dặn mà. Còn cái chuyện viết khẩu hiệu kia xã sẽ xem xét mà có cách xử lý. Chúng tôi nói là chúng tôi làm, thím cứ yên tâm. Bà Tống Thiệp có vẻ biết nghe lời ông bao công. Em chăm sự nhờ xã nhờ bác, còn cái lão kia ấy à? Bất nhân bất nghĩa rồi, mới tí quyền tí chức mà đã quên vợ quên con. Vừa mới cầm điện thoại lên gọi đã thấy léo nhéo tiếng con đĩ, bác nghĩ có ớt không? Ông công máy nói lời đóng dịu. Biết rồi. Cả chuyện ấy nữa chú tím sẽ giải quyết sau. Giờ biết đầu cua tay nhau ra làm sao mà đã làm ầm lên. Mới chỉ nghe qua điện thoại mà. Phải ba mặt một nhời đã, không khéo mất cả trì lẫn trài đấy. Làm sao mà quên vợ quên con được? Quên vợ quên con thì sống với ai? Nghe tôi, về nghỉ đi. Em bây giờ như thế này mà bác bảo nghỉ được. giọng ông Công Mái vẫn dịu dịu. Cũng đành vậy thôi, không làm gì khác hơn được bây giờ đâu. Thím nghe anh, uống cốc nước lọc này cho người nó dịu, rồi tìm chỗ mát mà nghỉ. Việc này phải mọi người ra tay thì mới giúp được. Mình thím thì chỉ tự mình làm khổ mình thôi. Bà Tống Tệp lại rên lên. Ai cũng chỉ thấy khuyên, lúc nào cũng chỉ bàn với bạc. Kê tôi cần bây giờ ấy, là chồng là con kia kìa. Rồi ơi là rồi, kiếp trước tôi ăn nở ra sao, mà kiếp này tôi chịu quả báo thế này. Nghĩ quá sốt ruột. Chỉ còn rên gì nữa thì chìa khóa đây, giữ trụ sở hộ em. Ta đi thôi bác, việc trực an ninh trật tự đã có bà Tống Thiệp lo giúp rồi. Nghĩ làm như thật, anh lấy chìa khóa ra và chìa khóa đặt trước mặt bà Tống Thiệp rồi kéo tay ông Công Mái đi. Bà Tống Thiệp giãy lên. Ô này chú Nghị, các ngươi làm thật đấy hả? Tôi thèm vào nhá, nhà của các ngươi chứ nhà của tôi đâu. Này này, quay lại. Ông Công Mái quay lại, còn Nghị vẫn cắm cúi bước. Bà Tống Thiệp cười ngượng trước cái nhìn như ý nói của ông Công Mái. Thím nghe anh nên về nhà nghỉ đi. Mọi việc có xã lo, mọi người lo. Đừng ở đây mà làm rối việc lên nữa. Bà Tống Thiệp cầm cả khóa và chìa đặt vào tay ông Công Mái. Em trả tận tay bác nhé. Lúc nữa cái nhà chú Nghị có quay lại bác nói giúp hộ em. Chấp gì cái người đang ngồi trên lửa này mà chưa chi chui đã đùng đùng đưa chìa khóa cho người ta. Ông Công Mái cười mỉm. Thím đùng đùng hay chú Nghị ấy chui đùng đùng? Ông Công Mái hỏi lại bà Tống Thiệp. Bà Tống Thiệp chỉ biết dương to đôi mắt nhìn ông Bao Công Làng với chùm chìa khóa giơ trước mặt. Ông Công Mái nhận lại chùm chìa khóa cười chậm rãi. Vâng, tôi nhận. Tôi trả nó về chỗ cũ đây. Thím yên tâm chưa nào? Bà Tống Thiệp bình tĩnh lại giọng này nỉ. Có tin gì mới về cháu bác tin ngay cho em một câu. Bác giúp em tin ngay tức thì bác nhé. Giờ ấy mà có về thì cũng khác nào ở trong cái lò gạch đang nung. Khổ cho cái thân em quá bác ơi. Em ăn ở hiền lành ra làm vậy. Trời cao đất dày ơi, trời có của thì của cái đứa nó gây ra ấy. Ông Tống Thiệp ơi là ông Tống Thiệp. Ông Công Mái trao mày. Đã nói là không kêu rên nữa cơ mà. Em muốn nín mà không được. Cổ em như có miếng cơm mắc nghẹn trong họng ấy bác ạ. Càng nín nó lại càng nghẹn. Linh Linh ơi là Linh Linh. Ba hồn chín vía con ở đâu thì về với mẹ. Ông Công Mái dậm chân. Dại mồm dại miệng nào, nó đã làm sao đâu mà gọi vía. Bà Tống Thiệp năn nỉ, nhưng bác phải giúp em kia. Ông Công Mái gật gật đầu nhiều lần. Tôi không giúp thím thì giúp ai? Từ hôm qua đến hôm nay, anh em tôi có khác gì thím? Mấy cậu trong công an xã còn chạy đôn chạy đáo không kịp ăn cơm trưa nữa kia kìa. Hay là thím để tôi triệu tập họ về nghe thím rên rỉ, cho thím thỏa lòng. Bà Tống Thiệp chắp tay vái ông Công Mái. Thôi thôi thôi, bác, em xin. Em cắn rơm, cắn cỏ, em nhờ mọi người. Ông Công Mái trừng mắt nhìn bà Tống Thiệp rồi vội vàng quay đi. Ông để lại đằng sau mình cái bàn tay xua xua. Lát sau, ông Công Mái quay lại đỡ bà Tống Thiệp lên và nói. Giời à, ai bảo thím lễ tôi? Nghe anh, về đi, rồi ở đâu sẽ vào đấy. Trắng sẽ ra trắng, đen sẽ ra đen, lòng thành sẽ được chứng giám. Lễ phải tìm đúng nơi mà lễ chứ sao lại lễ tôi? Thím cứ lần thần không thế, nào có thôi đi không, dân là người ta nhìn thấy người ta cười cho. Bà Tống Thiệp nói như mếu, em xin nhận khuyết điểm, bác ơi bác thông cảm cho em nhé. Rồi rồi, được chưa, em về. Bà Tống Thiệp bước lùi, đi cho cẩn thận đấy. Bà Tống Thiệp quay người bước đi. Vâng, bà Tống Thiệp hạ nhiệt dần trước lời nói phải của ngài Bao Công. Ông Công Mái như lính cứu hỏa đã bước đầu dập được ngọn lửa hoang muốn bùng cháy ở một tâm trạng đang rối bời. Còn một ngọn lửa nữa đang âm ỉ muốn bùng hỏa hoạn. Ông Công Mái đang muốn giúp Nghị dập tắt ngọn lửa này trước khi pháp luật phải ra tay. Âu đấy cũng là nhiệm vụ của lương tâm, của người cùng làng cùng xóm với nhau trước khi phải dùng tới phương sách cuối cùng là luật pháp. Công Mái ơi, cứu một người phúc đằng hà sa. Ông Công Mái lẩm nhẩm trong đầu câu ấy khi hướng bước chân mình về phía quán cây hồi còng của Tư Diệc. Từ xa, ông Công Mái đã thấy người xúm xít trước cửa quán hàng cây hồi còng nhà Tư Diệc. Thật không ngờ sự việc diễn ra ngoài dự tính của ông. Tiếng đàn ông, đàn bà đang toang toáng, một thứ âm thanh cãi cọ ồn ào như chợ vỡ. Hình như cái hồi còng đang có chuyện thật. Khi ông Công Mái vừa tới nơi thì mọi người ồn lên. Ông Công Mái đến rồi. Eo ôi sao mà thiêng thế? Có một người nói vui giả giọng phim Trung Quốc. Mọi người ơi, Bao Công đã vi hành đến. Wow! Ông Công Mái hỏi một người đứng gần. Ơi, có chuyện gì thế cô? Một người hốt hoảng, đánh nhau to rồi cô ơi. Một người khác nhấn nhá kiểu diễn tuồng. Cây hồi còng đại não, chính thất nhập cung, mợ bé hồn siêu phách lạc, các quý tử giúp mẹ ra tay. Lại một người nữa ác liệt hơn. Đốt mẹ nó đi cho dân nhờ. Cái bãi ị này này, dài khát gì nó, ba trong một gì nó. Quán nhờ quán nhuốc thì có, cứ nghĩ ra đây mà tu tâm tĩnh đức, ai ngờ. Các cụ là dân chủ quá trớn lắm cơ. Thì cho tôi vào xem nó ra làm sao đó nào. Ông cơ mái dễ mọi người đi vào. Trong quán, Tư Diệc đầu tóc xõa sợi ngồi trên ghế. Đứng kè kè hai bên là hai chàng thanh niên to khỏe, một cao một thấp, vẻ mặt giận dữ và sẵn sàng. Mỗi người nắm chặt một cánh tay của Tư Diệc. Trước họ là một người đàn bà đứng tuổi, mặt tím lại đang lấy tay chỉ vào mặt Tư Diệc mà nhếch móc. Lấy gương soi mặt mình xem, tử tế đứng đắn hay là điêu toa đĩ bợm. Mày làm hại người làng phẩm chưa xong, lại còn mồi trai người thiên hạ. Trông con người ta đang yên, đang lành, mày lại đi bùa mê thuốc lú cho nó. Có ai đời đi ăn cắp tiền của vợ, xin tiền của con để sang cây hồi còng để đàn đúm với con đời ơi này không? Tư Diệc vênh mặt. Thôi, đừng có mà vu cáo. Ai lấy tiền của ai? Muốn rõ thì đi tìm cái quân đĩ được kia mà hỏi. Đây có tiền, không làm đĩ, rõ chưa? Tư Diệc cãi. Người đàn bà kia nhảy thách lên. Bà lấy than bôi vào mồm mày bây giờ. Lúc nãy đứa nào, trả tư buông mày chạy ra. Đứa nào? Bà hỏi đấy. Tư Diệc cãi phứa. Chẳng có đứa nào sắt. Buông tôi ở mà có đứa nào chạy ra. Đó là quân ăn trộm ăn cướp thôi. Người đàn bà gầm lên. À, gái đĩ già họng. Cơn thịnh nộ lại được đà. Người đàn bà chỉ tay vào hai chàng thanh niên nắm tay Tư Diệc hét lên. Các con, điệu cổ con nạc nô này ra trụ sở công an xã cho mẹ. Nó mà dãy ruột chống cự, cứ trói ngoéo lại. Tội vào đâu tao chịu. Ông cơ mái bước nhanh vào. Không phải đi đâu cả, có tôi đây. Ông cơ mái tiến đến gần người đàn bà giận dữ trong tiếng tán thưởng của mọi người đang vây quanh. Người đàn bà ngạc nhiên nhìn rồi sẵn giọng. Ông lại, bà can dự vào việc đàn bà của chúng tôi. Ông công mái cười, công an xã đây. Không phải công an xã là ông Nghị kia, tôi đã mấy lần gặp rồi. Ông công mái cười, ông Nghị chờ công an xã đi vắng rồi. Chỉ là người thiên hạ chỉ chưa biết tôi đấy thôi. Tôi là quân của anh Nghị đây. Mọi người nói hùa theo. Ông công mái đấy. Có người reo vui, bao công làng phẩm đấy bà vãi ơi. Có người nói to như muốn giới thiệu, cố vấn cấp cao của trưởng công an Nghị đấy. Người đàn bà giận dữ bỗng dịu mặt lại nhìn ông công mái. Vẻ ngờ ngợ, ông công mái chỉ tay vào hai chàng thanh niên. Các cháu buông chị Tư Diệc ra. Đây là làng phẩm chứ không phải nhà của các cháu, mà các cháu muốn làm gì thì làm. Cả bà nữa, việc đến thế này thì phải bình tâm và cư xử. Người đàn bà mềm giọng hơn, nó quyến rũ chồng tôi, bác bảo tôi cần bình tâm ở chỗ nào. Tôi việc gì phải cư xử với cái quân làm tan nát nhà người khác. Là lành hiền tùy chỗ, tùy nơi chứ bác. Còn là cái loại mồi trài quyến rũ này á. Ông công mái lại cười. Lỗi ông lỗi hả, đâu phải lỗi của một người. Người đàn bà phát khùng. Các người chỉ là cái bên nhau, đừng có cậy đây là đảng phẩm nhé. Cái gì cũng có pháp luật của nó. Ông là bao công, ông phải biết chứ. Đưa mắt nhìn mọi người, giọng ông công mái chậm chắc và từ tốn. Tôi đã hiểu hết chuyện rồi. Biết hết rồi. Bà rõ chưa nào? Bây giờ có tất cả mọi người ở đây. Cho tôi hỏi, cả bà nữa. Có phải bà trông thế ông nhà chạy từ buồng cô Tư Diệc ra không nào? Người đàn bà nói nhanh. Không thế tôi không phải tốn sức tốn hơi đứng ở đây. Biết rõ rồi còn hỏi. Giờ bác có giải quyết chuyện này cho mẹ con tôi không? Ông công mái gật đầu. Có chứ, sao lại không? Cả hai bên đều có lỗi gây rối trật tự. Người đàn bà trợn mắt. Mẹ con tôi? Ông công mái hỏi lại. Từ nãy đến giờ không tiếng của mẹ con bà thì tiếng ai vào đây? Người đàn bà lúng túng. Đâu phải tại tôi. Ông công mái giải thích. Tôi có nói nhà cô Tư Diệc vô tội đâu. Giờ thế này, mọi chuyện cũng đã rõ đầu đuôi cả rồi. Tôi xin mọi người ai về nhà nấy. Việc này tôi xin thay mặt công an xã giải quyết. Mọi người nghe tôi nói rồi. Giải tán đi. Người lăng phẩm nhìn nhau rồi. Người trước kẻ sau rút dần khỏi quán cây hồi còng của Tư Diệc. Còn lại nhà chức trách và đương sự, ông công mái nói với hai thanh niên. Hai anh em ra ngoài, chờ bác rồi đón mẹ về. Còn bà vào đây ngồi với tôi. Cô cứ Tư Diệc cứ ở đấy. Bảo trẻ no pha cho mỗi người chúng tôi một cốc nước mát uống rồi ta vào chuyện. Tư Diệc tăm tắp tuân lời. Người đàn bà giận dữ hình như không còn giận dữ nữa. Lát sau bà ta đi ra, về thành thơi hơn. Còn lại trong quán là ông công mái và Tư Diệc. Đợi bà khách thiên hạ đi khuất, ông công mái mới nghiêm nét mặt nhìn Tư Diệc. Cái nhìn của người lớn tuổi đầy giận cũng đầy thương kẻ có lỗi. Cô đừng làm dân làng phẩm này phải xấu hổ về mình nhiều thêm nữa. Ai cũng biết người phụ nữ cần có những cái cần. Nhưng cái cần kiểu như thế của cô là không đúng đâu. Cứ dùng rằng kiểu này là sinh hư cho mình và lây nhiễm ra người khác đấy. Tĩnh tâm lại đi, biết đâu chả có người nên duyên nên lứa. Hoàn cảnh mình đã cay nghiệt thế rồi, đừng làm nó cay nghiệt thêm nữa. Ông Công Mái đặt tay mình lên bàn tay Tư Diệc thân tình như người trong nhà. Ông thấy thương hơn sau giận. Lần sau mà thế nữa là người ta có đốt nhà chúng tôi cũng không kịp đến chữa nữa đâu. May mà hôm nay. Tư Diệc chỉ biết cúi đầu. Chương 39. Nhà ông Tống Thệp trên phố. Chiếc xe con sang trọng đã đỗ sẵn ở ngoài cửa ngôi biệt thự. Nó ngoan ngoãn như một con vật chờ chủ. Tất cả như trong hoang vắng tại một khu dân cư nhiều nhà cao vườn rộng vào buổi sáng sớm. Có tiếng ồn ào. Từ phía đầu phố, lão Băm mặc áo tràm phanh ngực, mặt đỏ nhừ, tay cầm chai rượu vừa đi vừa vung vẩy trông như diễn viên đóng vai say trên sân khấu. Có khi còn y hệt hơn vì lão đang say thực. Miệng lão Băm lớt nhớt mà lùng bùng những câu chửi. Mẹ còn thẹo nha, vì mày mày gia đình ông tan nát, mẹ cái thằng cướp vợ của người ta nhá. Mày cậy mày nhà cao cửa rộng mày cướp không cái của tao đã suý trước nhá, mẹ trung mày. Mày ăn lại cái của người mà không thấy dơ à? Báu gì cái đồ mướp non già trước tuổi mà mày tranh của ông? Thẹo ơi là thẹo ơi, cái con vợ bé trời đánh thánh vật của ta ơi. Lão Bằm ngồi tựa vào gốc cây hoa sữa ngay cạnh ngôi biệt thự của ông Tống Thệp. Lão ngồi thụp, tay ôm mặt trông lộm thuộm như một người ăn xin. Vẫn cái lối chửi đồng, lão lè nhè, lão nhai đi nhai lại cái từ thẹo cùng những câu nguyền rủa nghe ghê cả người. Trả bố tiền sư còn thẹo nha, mi viên cái gì mày? Cái đồ mì ăn liền, cái quần có mới nới cũ, mày tham xếp cụ mày bỏ cái lão thịt chó cóc cụ đáng thương này. Thẹo ơi là thẹo ơi, mày có còn nhớ những ngày má ấp tay kề với tao không? Hay ho gì cái quân lừa đọc, cái lũ bòn rút kia. Trả vợ cho tao đây, thẹo ơi, về với Băm đi rồi mình muốn gì anh cũng chiều. Cái con yêu tinh ở quê nó cấm cửa tao rồi, giờ tao chỉ còn mỗi mình mày nữa, thẹo ơi. Bứt mẹ nó cái tên mi viên mi ăn liền ấy đi, hay ho gì nào, thẹo ơi là thẹo ơi. Này, Xế từ đâu hiện ra, lồ độ trước mặt lão Băm. Mặt Xế trông như muốn sẵn sàng choảng nhau, đấm nhau. Muốn ăn trưởng à? Lão Băm nản nỉ, tôi muốn gặp cô thẹo. Xế trợn mắt, cái gì? Lão Băm ấp úng, cô mi viên mì ăn liền ấy. Xế hầm hầm, của lão? Lão Băm thản nhiên, vâng, nó là vợ không chính thức của tôi. Xế cười rất to, trời ơi là trời, quỷ sa tăng đi đòi vợ, thằng điên. Âm thanh ấy như được phát ra từ miệng Xế chứ không phải thoát ra từ cái lỗ mồm còn đang sặc mùi gái trong vài chục phút ăn vụng ở trong toilet của nhà sếp với cái con bé mà lão Băm đang đòi này. Xế nhìn lão Băm hằn học, ông có tâm thần không thế? Có, tôi đang điên đây. Các người không trả cô mi viên cho tôi sẽ có cách bắt các người phải nôn lại con thẹo này cho lão Băm thịt chó này. Bất ngờ lão Băm rút con dao nhọn giấu trong người ra lùi lại và giữ giữ. Xế nhếch mép cười, giờ món võ cầu hả? Được, xem đây. Nhoáng cái con dao trên tay lão Băm đã vàng đầu mất. Xế túm chặt cổ áo lão Băm, nhoay nhoay như muốn xoắn nát cái thân thể đang nồng nặc mùi rượu ấy. Cốt, cái đồ nhận vơ, con chó. Từ giờ ấy mày còn vác mặt đến đây nữa, tao cho thành mẻ đấy. Lão Băm bị đẩy đập lưng vào tường nhà. Sự hung dữ này chẳng thể coi thường được. Kẻ dắp tâm ăn vạ đã thấy mình dại khi gặp vài đứa hung hăng hơn. Lão Băm nhìn chằm chằm vào Xế rồi lựa cách bước lùi. Ra tít tận chỗ rất xa, lão mới ngoạc mồm chửi với lại. Mẹ cha cái thằng cậy khỏe bắt đạt ông nhá. Mẹ cha thằng cậy tiền bắt đạt ông nhá. Ông là ông chưa tha đâu, chúng mày cứ chờ đấy. Lão Băm sau chửi là mắt trước mắt sau tìm đường chạy, nhưng thỉnh thoảng lão vẫn quay lại nhìn Xế. Xế trông theo cái dáng hốt hoảng của lão, vậy vậy tay về trêu chọc, xua đuổi rồi cười khẩy. Xong việc ổn ã, anh ta vung vẩy đi đi lại lại cho thư giãn. Miệng Xế trẹo qua trẹo lại nhai kẹo cao su. Mi viên từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn trước nhìn sau rồi nhanh nhẹn rúi vào túi áo Xế 233 số. Cầm lấy đi, còn mấy bao nữa em đưa dần. Hút ít thôi, không thối phổi là khổ bà thân. Ngoan thì em chịu, hư là chết đòn đấy. Xế hi hi cười, bồi dưỡng mất sức đi hả? Mi viên đập tay vào người Xế. Gì mà trả đúng, rốt ạ. Thương người nghiện thì có, nếu chơi thì trả đây, thiếu gì chỗ cho. Xế lẳng lơ, nhớ quá cơ. Xế đặt tay vào ngực Mi viên, con hàng vội ngoài ra. Linh tinh nào, hắn biết bây giờ, Xế sán lên, kệ. Mi Viên lùi lại, không, Xế có vẻ bạo hơn, tí nữa thôi mà. Mi Viên nhăn mặt lại trước cái tay đang úp vào ngực áo mình, kìa đã nói rồi. Xế bị Mi Viên đẩy ra xa mình, anh chàng nhướng mắt nhìn Mi Viên. Dữ thế, chưa no à? Xế ra vẻ tiếc rẻ, ăn bụng thì làm sao mà no được. Mi Viên chỉ tay vào trán Xế, mìu mẹo lắm, cho chết, được cái nọ thì phải thiệt cái kia chứ. Các người có khổ gì đâu, cả hai cùng cơm no bò cưỡi. Khổ là khổ cho gái này thôi, liều liệu cái thần hồn đấy, lộ là chết cả hai. Thôi em vào đây, không lão biết. Mi Viên đi nhanh vào nhà. Ông Tống Thệp ở trong phòng ngủ. Ông đang vội vã thu xếp mấy thứ hành lý của nà để về quê. Một cuộc thu xếp có dụng ý. Hình như người thu xếp ấy muốn dọn dẹp lại những thứ của mình trong tâm trạng của một kẻ muốn chạy trốn. Sự thu xếp mang vẻ lộn xộn, đầy vội vã, lo lắng. Không khí căn phòng trở nên bí hiểm, úp mở. Đây là những đồ quý ông Tống Thiệp lấy từ két ra, toàn của hiếm, chỉ có ông giữ, ông biết. Nào là vàng lá, nào là tiền ngoại. Tay ông Tống Thiệp run rẩy, giờ dẫm lên các thứ quý ấy mà thấp thỏm như một kẻ ăn vụng. Đúng thôi, của mình mà chẳng phải của mình. Những lá vàng nhấp nháp mồ hôi, những đồng tiền ẩm ướt như bị nhúng qua mồ hôi, có thể là nước mắt nữa. Căn phòng im im, Mỹ Viên gõ cửa mấy lần nhưng ông Tống Thiệp chưa chịu mở, cô ta đi ra đi vào mặt hậm hực, cấm khẩu chắc. Lại gõ cửa nữa, anh Tống Thiệp vẫn lặng lặng. Ông Tống Thiệp làm liến lóng, mọi thứ nhanh nhẩu được lấy ra rồi lại vội vã được nhét vào, từ tủ từ két đến cái vali nhỏ với những thứ mà ông chủ nó định xách về. Giờ thì ông Tống Thiệp đã xong cái công việc quan trọng của mình. Ông bật chốt khóa gọi bới ra. Theo còn ngoài ấy không, mở cửa vào đi. Mi Viên lầm lỗi bước vào, mặt cô nàng như bị mắng. Đây biết hết rồi. Ông Tống Thiệp cảnh giác. Cái gì? Mi Viên liến láu. Giấu giấu diếm diếm. Ông Tống Thiệp sẵn giọng. Cô nói cái gì? Mi Viên trả lời ngay. Còn cái gì vào đây nữa? Hôm rồi. Ông Tống Thiệp bực bỏ. Mày nghe là cái gì? Mi Viên đai giọng, giờ là mày đấy, cần gì phải nghe. Nhìn mặt hai người là biết. Ai? Mi Viên từng từng. Cái người có tên là Cẩu Sổ ấy, thì thà thì thụp như quân cấp trợ. Láo. Mi Viên nhấn thêm. Cũng đang muốn thế đấy. Ông Tống Thiệp bỗng ngọt ngào. Vẫn giận vì cái tát à? Nhớ đời, đàn ông đánh đàn bà là đồ tồi. Ông Tống Thiệp cười, lấy lại nét thân tình. Tôi đã xin lỗi rồi thôi. Giờ thế này Mi Viên à? Anh phải về nhà đôi ngày. Nhân tiện. Có xe qua nhà mình. Em thu xếp về theo luôn thể. Hôm nào ra, anh lại cho xe ghé đón em. Anh sẽ phone trước. Em cứ yên tâm ở nhà chơi với bố mẹ. Mi Viên ngơ ngác giận dữ. Định xù à? Định lừa tôi à? Không xong với gái này đâu nhé. Ông Tống Thiệp vỗ vỗ tay vào chiếc phong bì đựng tiền. Ngoài đường ngoài chợ đâu mà lừa. Anh đưa thêm cho mít tiền về làm quà cho gia đình. Nào, cầm lấy, không xe nó đợi. Phong bì tiền trong tay ông Tống Thiệp như mồi nhử. Mãi sau Mi Viên mới cầm, cô nàng lại còn nâng lên hạ xuống ra vẻ muốn ước lượng nữa. Nhẹ thế, ông Tống Thiệp cười nhạt, gói mỏng nhưng mệnh giá cao, yên tâm đi. Gái này là của ôi đấy. Ông Tống Thiệp cau mặt, thôi đi, hờn giận mãi. Nhớ đời, thù dai thế. Vậy cái tát đấy với người ta là ngắn à? Thì anh đã xin lỗi rồi thôi. Mi Viên lờ mắt nhìn Tống Thiệp. Đừng nghĩ thế này là xong đâu nhé. Ông Tống Thiệp xem đồng hồ. Sắp đến giờ cát rồi, em thay đồ nhanh lên. Hôm nay diện vào, Mi Viên của anh phải đẹp như bà Hoàng mới xứng. Còn anh? Ông Tống Thiệp cười tươi. Tất nhiên là ông Hoàng rồi. Mi Viên đấm vào ngực ông Tống Thiệp. Lúc nào cũng đáng yêu như thế này có phải là tốt không? Cả hai núng nảy như đôi trẻ trước cuộc đi xa. Mi Viên hồn nhiên như không. Ông Tống Thiệp bên cạnh cái sự giả vờ thanh thản như không có chuyện gì xảy ra, mắt vẫn vẩn lên những tia lo lắng. Tống Thiệp và Mi Viên hiện ra rạng rỡ trước hiên nhà. Họ bước từng bước một xuống bậc tam cấp rồi chậm chậm, theo nhau bước trên khoảng sân rộng của ngôi biệt thự nhiều nắng sớm. Cả hai sang trọng như người giàu đi du lịch. Ngoài phố to, một chiếc xe cảnh sát chạy với tốc độ nhanh rồi rẽ vào phố có ngôi nhà của ông Tống Thiệp. Cặp nhân tình son lệch tuổi tác đã cầm tay nhau đi trên sân. Hai người vừa bước đến giữa sân thì xe của cơ quan cảnh sát điều tra cũng vừa lúc ập đến cổng. Mọi chuyện nhanh như chớp, Sấy đã trốn ở đâu từ lúc nào, thì ông vội lùi lại chạy thụt ra phía sau vườn, mặt ông Tống Thể biến sắc. Người ông ta chao đảo như kẻ yếu bất ngờ gặp gió lạnh. Chiếc cặp số trên tay ông Tống Tệp rớt xuống sân. Nó nghiêng chốc lát sau đó mới đứng đờ lịm hẳn xuống nền đá như một vật vô tri. Cũng lúc ấy ở quê, bà Tống Tệp đang xem xét lại đồ đạc của nà trong nhà như một thứ cảnh giác của một gia đình đang có biến. Bà mở tủ to, tủ nhỏ, bà loay hoay trước chìa khóa, trước cái két sắt. Vật quen, nhưng các động tác của bà cứ như lạ. Mỗi vật triển ra trước mắt bà như là một sự tổng duyệt lại binh ngũ của một tên tướng đang có lệnh báo động về chiến trận. Mà Tống Thiệp mê mẩn sờ mó, bút ve, xem đi xem lại cái đám kim cương hột xoàn như không muốn dứt nó ra. Chuông điện thoại réo, bà Tống Thiệp dứt mặt khỏi đống đồ quý hiếm, nhẹ nhàng và thong thả đi ra chỗ để máy điện thoại. Alo? Hả? Đúng rồi. Sao? Bà im lặng chốc lát, bà Tống Thiệp áp sát máy vào tai. Không thể, tôi không tin. Im lặng nữa, Xế à, chú đang ở đâu? Tiếng điện thoại xiết lên, tiếng người lái xe trong Tống Thiệp như muốn xé toang tổ hợp. Chị ơi! Bà Tống Thiệp lắng nghe rụng rời. Trời! Bà Tống Thiệp run rẩy khuỵu xuống như cây non mới trồng, gặp nắng gắt. Chiếc điện thoại cố định để bàn dây bị kéo căng bất ngờ di chuyển rồi chậm chậm đổ xuống theo bà Tống Thiệp. Trên nền gạch hoa màu đỏ sẫm của gian phòng bóng lộn, bà Tống Thiệp như một cái bao tải rách đựng trấu đổ nghiêng. Tuy ngã, nhưng mà Tống Thiệp vẫn nắm chặt cái tổ hợp có sợi dây loằng ngoằng đang như sợi dây trói vắt qua người trong tiếng tút tút lạnh lùng của máy. Chương 40. Cổng bệnh viện. Người qua lại ra vào nhiều, những khuôn mặt ngơ ngác. Một không gian sống vội vã, bận rộn, tư lự, khổ ải. Hành lang phòng bệnh ngổn ngang những dáng vẻ đứng ngồi, nhiều khuôn mặt lo lắng. Chẳng có khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào. Hiển nhiên là rất ít nụ cười và tiếng nói to, câu tiếu táo. Cảnh ngộ con người ở đây bối rối ảm đạm. Họ thường là những thân phận gần đất xa trời. Làm người là thế đấy, sinh lão bệnh tử. Ai muốn hiểu hết về con người, xin hãy một lần vào viện, hay đến bệnh viện ở những khoa hồi sức cấp cứu, hay những khoa có bệnh nhân nặng. Cả những người ngỡ như chả thiếu cái gì, nếu cần, trừ cái ốm đau bệnh hoạn, cũng xin thử một lần đến đây cho được ngắm mùi nếm trải. Phòng cấp cứu lặng phắc. Đây là ngôi nhà của hai cõi. Có thể là cõi sống, cũng có thể là ngấp nghé cõi chết. Linh linh từ đâu đó phía ngoài sấp ngựa chạy vào, dáng cô ta nhòe nhòe tướp táp trông như vừa từ cơn bão đi ra. Mọi người ngăn Linh linh lại, quyết ngăn. Mẹ cô đang được bác sĩ cấp cứu, một vài bóng áo trắng lại qua như một dấu hiệu bình yên hoặc không gì đáng ngại. Nếu họ không vội vã cập dập, đứa con hư chỉ biết đứng lặng. Khuôn mặt Linh linh nhàu nhĩ, nhưng rõ hơn cả là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má loang lổ son phấn vì những biến động gia đình của Linh linh. Giọt nước mắt ấy phải chăng nó đang như cái kính chiếu yêu về những điều mà đã trải qua với cô gái đang khóc rũ này. Tối ấy, ai cũng biết là có Mãnh và Linh linh ở quán cà phê Tư Diệp. Cái này Mãnh và Tư Diệp đã báo cáo với trưởng công an xã Nghị, quân báo. Nhưng còn những chuyện tiếp theo đó, trước khi Mãnh trở lại làm cái chuyện trả nợ tiền uống bằng thân xác mình cho Tư Diệp, như hắn đã khai với công an về sự vô can của mình thì sao? Một đàn ông hung hăng, ti tiện và hèn nhát, Mãnh nghĩ Linh linh chẳng thể quên khi ấy. Cô nhớ lại đoạn đối thoại vội vàng lúc Mãnh lẳng nhẵng theo sau mình, không biết anh ta nói thật hay nói đùa. Trả tiền uống cho người ta đã rồi đi đâu hãy đi. Ai mời ai? Có tiếng nói kể bên. Đáng bao nhiêu với em mà Linh Linh? Linh Linh chua chát hỏi lại. Chị Tư không sợ em quyệt chứ? Tư Diệc vui vẻ. Cô cứ đi. Đáng gì với con gái diều bà Tống Thiệp. Sau đó là bờ đê, bãi cỏ cùng trò sàm sỡ Mãnh định dở ra. Sau đó nữa là cuộc bỏ chạy của Linh Linh. Cùng chiếc xe cô ta như lao vào nơi vô địch, chỗ không cùng. Mãi rồi cô cũng tìm đến bến đậu giữa khuya khoắt. Ngôi nhà của cô bạn gái cùng học ngày xưa, giờ làm việc trên tỉnh, mở cửa đón Linh Linh. Chồng cô ta đang đi làm ở nước ngoài. Cô đơn lại gặp cô đơn, hai người san sẻ cho nhau. Linh Linh bảo bạn, ta muốn tìm chồng, sắp tìm được rồi, thì kẻ sẽ làm chồng của mình, nay mai, tởm quá, thế là ta bỏ chạy. Tao không chịu nổi những trói. Bạn Linh Linh bảo. Mày thế là may mắn lắm đấy. Tao giờ như con chó bị xích, chồng thì cứ đi biển biệt, thỉnh thoảng lão về cho ít tiền rồi lại biển biệt tiếp. Có chồng như tao thì sướng nỗi gì. Cái máy xả chết, cái hòm giữ tiền cho lão cũng ngán lắm. Đàn bà, chả nhẽ chỉ có thế. Linh Linh ở lì nhà bạn mấy ngày, chính cái sự bỏ đi vô tổ chức của cô mà bao nhiêu người vất vả. Nhiều tiền lại luống tuổi nên chỉ biết sống gấp cho qua ngày. Riêng cái chuyện trai gái thì Linh Linh lại ra vẻ đứng đắn. Linh Linh cần một người chồng chứ không cần một sự ăn nằm trước đèn xanh. Đây cũng là điều bất ngờ về con gái ông Tống Thẹp nếu ta muốn tìm hiểu. Ông Công Mái cũng ra xe chạy ngay đến bệnh viện khi nghe tin bà Tống Thẹp bị đột quỵ. Khổ thân bà ta, có tất cả mà như chả có gì. Khi cần đến sự chăm sóc của gia đình thì lại chẳng còn ai. Ông Công Mái sốt ruột chờ tin cái bệp. Nghe nói công an xã đã liên hệ được với công an tỉnh tìm ra được chỗ Linh Linh cư ngụ. Ông tin là con bé khi biết tin mẹ như thế sẽ về ngay. Giờ ông đứng đây ngoài hành lang chỗ có phòng cấp cứu, như chờ sẵn sự trở lại của đứa con gái hư của bà Tống Thẹp. Rồi cái bệp cũng đã có mặt như ông đoán. Khi thấy Linh Linh nguôi cơn đau vì nỗi mẹ mình, ông hỏi ngay, mày bỏ đi đâu mấy hôm nay hả cháu? Linh Linh bối rối, cháu nên thăm nhà người bạn. Ông Công Mái lắc đầu, hư quá thôi, thăm ai cũng phải nói cho gia đình biết chứ. Đi qua đêm đến mấy tối mà gia đình vẫn bật tin. Linh Linh biện bạch, cháu chạy trốn mà, nhưng cháu không hư. Đôi lông mày của ông Công Mái nhíu lại, ông nhìn con bé hết, cháu như đắn đo, dò xét rồi chậm chắc từng câu một, ông bảo với Linh Linh. Dẫu sao thì việc cũng đã qua rồi, có làm lại cũng không làm được. Mày nói thật cho bác nghe xem nào, mấy ngày qua mày ở đâu làm gì, lẽ có những chuyện gì xảy ra. Cháu cứ nói thật, bác như bố mẹ cháu. Linh Linh ứa nước mắt nữa. Cháu nói thật mà, cháu dối bác cháu chết. Cháu chơi nhà con bạn gái ngày trước, bác ơi, về đến nhà cháu mới hay tin mẹ cháu, bố cháu. Bác ơi, cháu bỏ nhà ra đi nhưng chưa hư, bác có tin cháu không? Ông Công Mái không gật và cũng không lắc đầu trước câu hỏi của Linh Linh. Ông chỉ nhìn nó. Người bác sĩ và mấy cô y tá giúp việc từ phòng cấp cứu đi ra. Họ nhìn mọi người, gật đầu về hy vọng. Ông Công Mái vỗ nhẹ vào vai Linh Linh. Vào với mẹ đi cháu, khổ thân bái. Mặt ông Công Mái sát lại, đau đớn. Linh Linh hòa ra, những nước mắt là nước mắt. Mặt cô con gái cưng của nhà ông bà Tống Thẹp lúc này trông giống như khoảnh ruộng khô bị lênh loáng nước, do đê vỡ lũ lụt tràn vào. Nhìn người đau khổ khóc, ông Công Mái không chịu được, đã vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đôi mắt ông nhìn ra phía ngoài bệnh viện, nơi có chỗ, có con đường, đang lúc nhúc người xuôi ngược và bụi bậm, mà cảm nhận ra cái vất vả của mỗi đời người. Cái trớ trêu của những thân phận, những hoàn cảnh, xe đạp, xe máy, xe ngựa, xe ba gác, xe ô tô, người đi không, người cồng kềnh, những bánh xe đồ tốc độ khác nhau quay vòng, nhịp quay của bánh xe như vòng luân hồi của đời sống, có cảm giác như người và vật đang chen nhau, qua mặt nhau, vượt mặt nhau để vươn lên trước, để tồn tại. Nhìn con đường mà nhận ra, việc đua chen của đời sống con người thật hối hả, và ngày mỗi quyết liệt. Ông Công Mái lấy bàn tay xoa mặt mình, có cảm giác mắt ông ươn ướt, khóc đấy mà cũng không đấy. Giọt lệ của người thấm đẫm nỗi đời cùng các trải nghiệm không dễ gì có nhiều, cũng không dễ gì khan hiếm. Lộ ra một khuôn mặt, bụi bặm, hớt hải, đôi mắt trên khuôn mặt ấy đào điên tìm kiếm. Có sự gì vội vã, có điều gì gian nan, khuôn mặt ấy như muốn lao lên. Cái dáng người theo khuôn mặt ấy như đang muốn gạt ra khỏi hai bên những vướng bận để mà tìm kiếm cho mình những lợi lộc riêng tư gì đó ở giữa chốn nhiều đau thương và hoạn nạn này. Đó là khuôn mặt thô xước như mảnh các tông dính nước và dáng bươn bà của anh nhà báo dởm La Văn Liếng. Người anh ta đang muốn tìm lúc này là ông Công Mái. Anh làm ơn cho hỏi ông đại tá công an làng phẩm. Bác có thấy ông Công Mái đây không? Và anh ta reo ầm lên. Ôi đồng chí Bao Công đây rồi. Hai bản mặt gặp nhau, bắt được mạch nhau sau một cái nhìn. Ông Công Mái khẽ nhếch cười, La Văn Liếng thì cười hết miệng. Môi anh ta vành rộng hết cỡ đến nỗi lộ ra cả những chiếc răng rụng, răng sâu và răng gãy, trong nham nhở một cái miệng như hang đá hoang sơ, chưa được khai phá. La Văn Liếng vừa thở vừa nói, may quá, gặp được sếp ở đây. Ông Công Mái lạnh lùng, không dám, tôi là Công Mái, xin có lời chào ký giả. La Văn Liếng ra vẻ khiêm nhường, thưa ngài đại tá, em chỉ là... Ông Công Mái bình thản hỏi thăm. Dạo này cậu làm ăn khá chứ? La Văn Liếng gãi đầu. Khá cái chết tiệt. Giàu có gì cái nghề bán chữ này à cụ? Chú giấu ai chứ giấu cả tôi. Ờ thế lại muốn săn tin hả? Ông công mái dồn hỏi tiếp. Lam Văn Điếng xoa xoa hai tay. Ơi tuyệt vời, sếp chỉ có từ đúng trở lên thôi. Ông công mái lắc lắc đầu. Lại cho nhau đi tàu bay giấy đấy. Lam Văn Điếng gãi tay. Cái mặt kín giả của anh ta cong lại. Ờ sức khỏe cái nhà chị tổng tập thế nào ạ? Cả cái con bé của nhà đi mất tích nữa. Ông công mái thăm dò. Chú hỏi thăm hay là muốn tìm tin? Lam Văn Điếng dừng dưng. Thời gian đâu anh? Ông công mái khó chịu. Nhưng có gì mà vội vã như vậy? Thưa anh, đó là công việc. Ông công mái giật mình. Tưởng gì, cứ nghĩ là chuyện nhân nghĩa. Lam Văn Điếng lắc đầu. Nhân nghĩa đâu mà bận tâm vào cái quân tham nhũng hả bác? Ông công mái nhớn mắt ngạc nhiên trước Lam Văn Điếng. Cái nhìn chăm chăm của ông đại tá công an về hưu trực tính như hai mũi khoan khoan vào mặt tay thầy cò dầm. Ông công mái nói từng tiếng một, lời chắc nịch như người đang vung rìu chặt cây. Về đi, về mà quốc đất, chứ đừng nên cầm bút nữa. Bút là chữ chứ không phải là màu gỗ mà bạ gì cũng làm lấy được. Thật có tâm thì hãy cầm bút. Lam Văn Điếng xòe hai tay đứng chặn trước mặt ông công mái. Ô kìa thưa bác. Ông công mái sắc gọn. Tránh ra cho tôi đi. Ông công mái vượt nhanh qua mặt Lam Văn Điếng, bước lên phía trước. Ông không quay lại. Người ta nhìn thấy ông công mái vội vội tay ra phía sau lưng như người đang phủi bụi. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Chuyện Bao Công Làng của tác giả Phan Quý. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể trên tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.